Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, đệ 683 trang. Người chết đều không cần thông báo. Nơi này là vô pháp mảnh đất hỗn loạn lĩnh vực, đầu bếp nói bãi đến bình. Liền bãi đến bình, Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới Tạ Tư Ý. Có thể là ở đáng sợ không gian loạn lưu chung đã trải qua quá nhiều lặp lại sinh tử. Hắc hồn rừng rậm kia địa phương lại quá cấm tiệt nhân khí. Làm nàng cảm giác lập tức trở lại nhân gian. Giống như qua rất nhiều năm, Thương Hải Tăng Điền. Nàng giống như không như vậy sợ hãi. Hồi ức vãng tích, nhớ tới, bãi đến bình, loại này lời nói. Vô cớ có chút buồn bã, kỳ thật mỗi lần chế tác một thân phận. Mang đến thân phận ràng buộc đối nàng vẫn là có ảnh hưởng. Nhưng nếu làm nàng lại tuyển một lần, chiêu số vẫn là giống nhau, không phải bởi vì không hối hận nhận thức phục ra cùng A Duẩn cùng với. Mặt khác mọi người, mà là nàng xác từ này đó trải qua chung được đến khổng lồ tài nguyên, phú quý hiểm trung cầu, thật. Giống như nàng đã biết tài nguyên công lược tin tức, biết rõ nó có nguy hiểm, nhưng đã biết chỗ tốt bãi ở kia. Nàng vẫn là sẽ đi mạo hiểm, đây là tài nguyên thương cơ bản tu dưỡng. Cũng là nàng tưởng về nhà nhất định phải đi qua thủ đoạn, đầu bếp sau khi rời khỏi đây. Thuận tay đem cửa đóng lại, ngăn cách bên ngoài sao động. Nàng nghe được bên ngoài động tĩnh không nhỏ, phòng trừng đăng ký chỗ người cũng tới, Phù Xuyên liếc mắt một cái trên mặt đất vết máu. Nghĩ tới cái kia kiểm sát trưởng nhìn như đối chính mình động sắc tâm. Nhưng mặt khác tinh thần lực lại độ cao đề phòng, nàng đã nhìn ra, bởi vì khinh thường mới nghĩ khinh. Nhục nàng, nhưng tinh thần lực lại độ cao đề phòng. Thuyết minh chân chính mục đích không ở sắc này đăng ký sở hữu điểm vấn đề. Là cố ý, thú vị, này con thuyền có vấn đề. Cái này đăng ký sở cũng có vấn đề. Tương đương nghề hồng không đảo cũng có vấn đề, hơn nữa chuyện này nháo đến quá lớn. Đem trên con thuyền này đại bộ phận chủ yếu nhân vật đều dẫn tới phòng y tế, Phù Xuyên không nhanh. Không chậm đem áo khoác phủ thêm thời điểm. Tùy tay điểm ở trên bàn. Đầu ngón tay thả ra hải ẩn kiến, đi ngồi xổm kho hàng. Nhìn xem ai sẽ lên thuyền, phòng y tế bên này. Thuyền y giống như mặc kệ việc này. Cố tự viết ca bệnh. Nhưng nàng có thể nghe được đăng ký sở bên kia phẫn nộ cùng nhà mình thuyền bên này theo lý cố gắng. Đương sự phú bà tiểu thư từ khi ban đầu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói tình huống sau liền không đáp lời, cũng không phải bị dọa đến bộ dáng, chính là ở thất thần dường như hai mắt vô thần, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, quần áo xuyên nhiều, thuyền y bỗng nhiên tới hứng thú. Ngón tay kẹp bút chống sườn mặt nhìn vị này phú bà. Tựa hồ đã nhận ra, phú bà ngẩng đầu hướng bên này xem. Vừa lúc này đăng ký sở người tựa hồ xảo không thể xảo. Bỗng nhiên thay đổi công kích phương hướng. Lời trong lời ngoài chỉ trích nàng hồng nhan họa thủy. Phú bà nghe được, nhìn về phía đối phương. Không kiên nhẫn nói, xinh đẹp cũng trách ta. Hắn sọ não hạt dưa carbon giòn. Ta quần áo còn không có thoát đâu. Hắn chảo đáy bằng ai một chút liền phun huyết. Các ngươi liền nói hắn muốn phân. Kia chảo đáy bằng một ha đều ai không được nam dâm. Phân rớt liền phân rớt. Bằng không ngươi xoa rớt ta hảo. Đăng ký sở người. Ngoặc kép chấm hỏi. Phó nhì ba bộ tiêu chí tính trợn trắng mắt. Vốn dĩ thực dương cung bạt kiếm không khí. Bỗng nhiên liền quái dị. Cuối cùng vẫn là ba bộ nhảy lên cái bàn cấp đăng ký sở lão đại phiên dịch. Người sau. Ngoặc kép. Này khẳng định không phải nô lệ. Thao này một ngụm man hề hề khẩu âm cùng tính tình nô lệ sống không được lâu như vậy, tuyệt. Đối thuyền y đều bắt đầu tự mình hoài nghi. Đây là công tước phu nhân sao? Giống như nghe đồn vị này công tước phu nhân là một người cao quý yêu diễm tự giữ quý tộc điên. Cuồng tạo tác nhân vật. Như thế nào liền tự giữ một cổ quê cha đất tổ làng trài thôn hoa hơi thở đâu, không khí quái dị. Trung, Phù Xuyên thông qua hải ẩn kiến đôi mắt thấy được. Cấm chế nghiêm ngặt khoang thuyền bên ngoài đường đi xông vào một cái quỷ dị ám ảnh. Đối phương là thật sự bóng ma. Phù Xuyên vừa thấy đến liền phán đoán ra tới đây là vạn tộc chi nhất ám ảnh tộc. toàn bộ tộc đàn đều lấy bóng dáng sinh tồn. Cũng có thể cắn nuốt bị này đánh chết nhân viên bóng dáng lớn mạnh chính mình ảnh lực. Cái này tộc đàn không nhỏ, nhưng cùng nhân tộc không đến so. Phân tán thế giới các nơi, nhiều lấy tán tu trà trộn. Bởi vì bọn họ đặc điểm cũng là ẩn nấp, nghe nói bọn họ một khi cùng quang minh hệ năng lực phối hợp, sẽ sinh ra thực khủng bố quang ảnh thêm vào năng lực, không nghĩ tới tại đây Nghê Hồng không đảo có. Thể nhìn đến một cái ám ảnh tộc nhân, người này có thể tùy thời chuyển biến vì bóng ma, bóng cây, thuyền cữu bóng ma, cây cột bóng ma. Đáng tiếc hắn gặp gỡ càng cao bức cách hải ẩn kiến. Nó thấy được hắn, hắn lại nhìn không tới nó. Chỉ lén lút tới kho hàng bên ngoài, xem xét bên ngoài đóng cửa cấm chế, phù xuyên tường. Người này lại không dám phá cấm chế đi vào. Liền tính cố ý lợi dụng cái kia kiểm sát trưởng làm sự dẫn đi đại bộ phận vũ lực. Cũng vô dụng đi, trừ phi. Phù xuyên nhìn đến cái này ám ảnh người lấy ra một cái la bàn, phù xuyên vừa thấy liền kinh. Ngạc, không phải, cái này không đào cất giấu như vậy cá lớn sao? Ngân diệu cấp cấm chế la bàn, nhưng giá trị viễn siêu giống nhau ngân diệu cấp bảo vật. Bởi vì nó là độ cao cấm chế hợp lại giải thể. Bên trong có thể tàng tồn nhiều loại cấm chế giải phong phương trình cùng trận giải mô hình. Mặc kệ gặp gỡ phương trình là chủ khoa học kỹ thuật trí năng, cấm chế, vẫn là trận pháp mô hình, chủ áo nghĩa trận pháp, cấm chế. Nó bên trong đều có chìa khóa bí mật chứa đựng, nếu cấm chế la bàn bức cách cũng đủ cao. Tàng tồn giải thể chìa khóa bí mật đủ nhiều. Như vậy chẳng khác nào cấm chế thiên địch. Giống như tùy thân mang theo một cái cấm chế đại lão, nói thật. Phù xuyên giờ phút này đều có điểm hối hận bản thể không lại đây. Bằng không liền có thể trực tiếp đoạt bảo tiểu con kiến là không có chiến lực. Nàng cũng không có làm nó dung hợp phân thân. Cũng không cái gọi là. Không vội, người này cấm chế la bàn bộ vài cái cấm chế. Cuối cùng ở cấm chế la bàn dưới tác dụng giải khai cái này cấm chế khóa cửa. Nhưng hắn thực rảo hoạt, chỉ khai một cái tiểu lỗ thủng, lại không đi vào, phù xuyên thầm nghĩ bên trong hẳn là còn thiết hạ cảm ứng trang bị. Cấm chế có thể thông qua cấm chế la bàn mở ra. Phàm là sinh mệnh thể đi vào lại tất nhiên muốn đối mặt như vậy cảm ứng trang bị. Trừ phi là hoàn toàn hồn thể nhưng cũng có cảm ứng hồn thể trang bị, muốn hoàn toàn tránh đi. Đối tự thân thực lực yêu cầu quá cao. Này ám ảnh tộc nhân thiên phú dị bẩm, tu hành tốc độ lại xa so nhân tộc chậm. Rốt cuộc ai cũng có sở trường riêng, thực lực của hắn không cao đến cái kia trình độ. Cho nên, hắn ở lỗ thủng mở ra sau không có đi vào. Chỉ lấy ra một cái thăm dò hướng bên trong quay chụp cùng dò xét cảm ứng. Phỏng chừng là già quét bên trong hàng hóa số liệu cùng nguồn năng lượng mức đo lường. Chờ có rồi kết quả sau. Hắn nhanh chóng rút lui. Hết chương.